Chương 1081, ai mạnh ai yếu. Không sai, lúc trước Cụ Chỉ Hạ Nguyệt cùng Nạ Gạ Tổ cảm giác được hai cổ trả cờ dạ ba động, chính là đệ tam hổ cả cùng đệ tam sủ chỉ cả trả cờ dạ ba động thì ra. Ở Cụ Chỉ Hạ Nguyệt cùng Nạ Gạ Tổ đi tới Hỏa Quốc phía trước, nham nhẫn thôn nỉ dạ đã đối với Hỏa Quốc triển khai điên cuồng tấn công. Đặc biệt ở cổ nổ hạ thôn nội bộ lực lượng chống không tình huống bên dưới, nham nhẫn thôn càng là trực tiếp kích phá cổ nổ hạ thôn ở Hỏa Quốc biên giới phòng ngự, tương chiến hỏa trực tiếp lan tràn đến rồi Hỏa Quốc trong tới. Hiện tại, Uchiha Nguyệt cùng Nạ Gạ Tổ Chô ở vị trí, chính là đi trước cổ nổ hạ thôn con đường. Mà nham nhẫn thôn có thể từ Hỏa Quốc biên cảnh, trực tiếp tập kích đến Uchiha Nguyệt cùng Nạ Gạ Tổ Chu vi đến, có thể thấy được nham nhẫn thôn tiến công rốt cuộc có bao nhiêu khủng bố. Nham nhẫn thôn cùng cổ nổ hạ thôn trong lúc đó bùng nổ chiến sự có bao nhiêu thảm liệt, ngay cả đệ tam sủ chỉ cả, đệ tam hổ cả như vậy đỉnh phong ảnh cấp cường giả, đều cần ra chiến trường giao phong. Uchiha Nguyệt có thể cảm giác được, cổ nổ hạ thôn tồn vong rất có thể muốn ở trước mắt trong trận chiến này bạo phát. Giả như, cổ nổ hạ thôn đệ tam hổ cả có thể đánh bại nham nhẫn thôn đệ tam sủ chỉ cả, cái kia cổ nổ hạ thôn là có thể thu được thời gian thở dốc. Thậm chí, nham nhẫn thôn nỉ giả cũng có thể trực tiếp rời khỏi một lần này chiến dịch, rời khỏi vây công cổ nổ hạ thôn trong chiến dịch. Thế nhưng, nếu là đệ tam hổ cả ở nơi này một lần giao phong xa suốt bại nói, không cần phải nói, nham nhẫn thôn nhất định có thể tiến quân thần tốc, tập kích đến cổ nổ hạ thôn trong phạm vi thế lực. Lại phối hợp xa nhẫn thôn, làng mây tập kích, cổ nổ hạ thôn phỏng trừng ở trong vòng mấy tháng, là có thể hóa thành một vùng phế tích. Đến lúc đó, ngay cả Hỏa Quốc lãnh thổ cũng sẽ không tiếp tục là Hỏa Quốc đại danh lãnh thổ, mà là Phong Quốc, Thổ Chi Quốc, Lôi Chi Quốc muốn phân chia thành quả thắng lợi, muốn xâm chiếm mới lãnh thổ, cho nên, làm Uchiha Nguyệt biết một lần này chiến dịch, rất có thể liên quan đến cổ nổ hạ thôn tồn vong thời điểm, ngay cả Uchiha Nguyệt đều rất có hứng thú tham dự vào lúc này đây trong chiến dịch. Đặc biệt ở mang theo Nạ Gạ Tổ tình huống bên dưới, Uchiha Nguyệt càng là muốn nhìn một chút mình và Nạ Gạ Tổ đi vào đến trong chiến trường, đệ tam hổ cả cùng còn lại cổ nổ hạ thôn nhì dạ ánh mắt đến cùng có thể có nhiều kinh ngạc. Bất quá, ẩn nấp trước đi vào chiến trường chu vi sau đó, Uchiha Nguyệt cùng Nạ Gạ Tổ cũng không có trực tiếp hiện thân đến trong chiến trường. Bởi vì, khi đó Uchiha Nguyệt chợt phát hiện, trong chiến trường cổ nổ hạ thôn nhì dạ cùng nham nhận thôn nhì dạ cũng không có nhúc nhích. Chỉ là đệ tam hổ cả cùng đệ tam sủ chỉ cả ở hoàn toàn chống trải vị trí chiến đấu kịch liệt mà thôi. Hơn nữa, Uchiha Nguyệt tới thời gian vừa may là đệ tam hổ cả cùng đệ tam sủ chỉ cả giao phong kịch liệt nhất thời gian, cũng là đệ tam hổ cả cùng đệ tam sủ chỉ cả chiến sự muốn đi vào đến gây cấn thời gian. Mới vừa sử dụng tử đồng bắt đầu thiên lý thời điểm, Uchiha Nguyệt liền phát hiện nham nhận thôn đệ tam sủ chỉ cả, một mực gáp chế đệ tam hổ cả chiến đấu. Trong nháy mắt đó, Uchiha Nguyệt có chút ngạc nhiên, đệ tam hổ cả lực lượng chắc là không thể so đệ tam sủ chỉ cả yếu, như vậy vì sao đệ tam sủ chỉ cả có thể áp chế đệ tam hổ cả vẫn chiến đấu đâu? Sau đó, đưa mắt chuyển rời đến đệ tam hổ cả hậu phương cổ nổ hạ thôn nhì dạ bộ đội mặt trên, nhìn những cái này cổ nổ hạ thôn nhì dạ tràn đầy vết thương thân thể, Uchiha Nguyệt cũng biết vì sao là đệ tam sủ chỉ cả áp chế đệ tam hổ cả, mà không phải đệ tam hổ cả áp chế đệ tam sủ chỉ cả. Rất có thể là cổ nổ hạ thôn nỉ dạ bộ đội ở chỗ này bị nham nhận thôn nỉ dạ bộ đội phục kích, đưa tới cổ nổ hạ thôn nỉ dạ bộ đội thương vong thảm trọng, đệ tam hổ cả đang không có biện pháp tình huống bên dưới, mới có đi trước chỗ này chiến trường tiếp viện. Ngay sau đó, đệ tam hổ cả hiện thân sau đó, bởi vì nham nhận thôn nỉ dạ trong bộ đội không có người nào có thể ngăn cản đệ tam hổ cả hung uy. Cái kia nham nhận thôn nỉ dạ trong bộ đội đệ tam sủ chỉ cả tự nhiên là muốn lên trận. Hơn nữa, đệ tam sủ chỉ cả cha nở dê tha y ở mới vừa đi vào chiến trường thời điểm, liền muốn so với đệ tam hổ cả tốt hơn rất nhiều. Dù sao, đệ tam sủ chỉ cả phía trước cũng không có cùng cổ nổ hạ thôn nỉ dạ giao thủ quá, cha nở dê tha y vẫn là thời kỳ tột cùng toàn thịnh cha nở dê tha y. Cũng liền đưa tới bây giờ chiến cuộc là đệ tam sủ chỉ cả đi vào đến rồi ưu thế trong, vẫn áp chế đệ tam hổ cả chiến đấu. Thế nhưng, ngưng mắt nhìn đang ở kịch chiến đệ tam hổ cả, Uchiha Nguyệt luôn là cảm giác đệ tam hổ cả đang chiến đấu thời điểm, dường như đang ẩn núp lấy cái gì. Nhưng mà, Không đợi ủ chỉ hạ nguyệt nhìn ra đệ tam hổ cả đến cùng đang ẩn núp lấy cái gì thời điểm, nạ gạ tổ thanh âm liền chuyển vào ủ chỉ hạ nguyệt trong thai, hỏi nguyệt quân, hai người kia hình như là nham nhận thôn đệ tam sủ chỉ cả, còn có các ngươi cổ nổ hạ thôn đệ tam hổ cả chứ ngươi nói. Hổ cả cùng sủ chỉ cả trong lúc đó, rốt cuộc là ai mạnh một ít ta thấy thế nào hổ cả lập tức phải thua đâu nghe được nạ gạ tổ lời nói về sau. Tự ủ chỉ hạ nguyệt trong hai con ngươi bỗng nhiên lóe lên một tinh quang. Chật, ở khoe miệng hơi dương lên một nụ cười thời điểm, ủ chỉ hạ nguyệt liền đối với trước mặt nạ gạ tổ, chậm rãi vì hắn phân tích đệ tam hổ cả, còn có đệ tam sủ chỉ cả thực lực nói, nạ gạ tổ, ngươi cũng cảm giác là đệ tam sủ chỉ cả chiếm cư ưu thế, thật sao không sai, ta cũng là như thế cảm giác thế nhưng ta đã từng cùng đệ tam hổ cả giao thủ quá. Từ mới vừa trong chiến đấu ta cũng nhìn thấu đệ tam sủ chỉ cả thực lực đến cùng như thế nào. Cũng là bởi vì như vậy, ta tại bọn họ trong lúc giao thủ phát hiện một ít rất ý tứ sự tình. Hiện tại để ta tới vì ngươi phân tích một chút đi vừa nói, ủ chỉ hạ nguyệt ánh mắt liền rơi vào đệ tam hổ cả, còn có đệ tam sủ chỉ cả giao thủ trong chiến trường. Tiện đà nói ra, nhận giới trong toàn năng hình nì dạ tốt, ta có thể nói là nì dạ trong nhất toàn diện nì dạ. Đương nhiên, ta có thể trở thành toàn năng hình nì dạ, không phải là bởi vì ta bản thân thiên phú như thế nào, mà là ta có xạ dị gẳng. Ủng có xạ dị gẳng, tất cả thể thuật, nhẫn thuật, ảo thuật ta đều có thể copy, tại dạng này tình huống bên dưới ta tu luyện thành vì toàn năng hình nì dạ, trưởng thành tự nhiên là phi thường nhanh chóng. Thế nhưng, không phải tất cả mọi người có xạ dị gẳng, đệ tam hổ cả chính là không có có xạ dị gẳng. Hơn nữa có thể tu luyện thành toàn năng hình nì dạ người. Ở thể thuật phương diện giao phong bên trong, chúng ta có thể phát hiện đệ tam hổ cả căn bản không yếu hơn đệ tam sủ chỉ cả, thậm chí đệ tam sủ chỉ cả thể thuật phương đi hệ n là bị đệ tam hổ cả áp chế hoàn toàn. Ảo thuật phương đi hệ n, được xưng nì dạ bác sĩ đệ tam hổ cả, cũng không khả năng yếu hơn đệ tam sủ chỉ cả. Còn nhân thuật phương đi hệ n, ta muốn đệ tam hổ cả cùng đệ tam sủ chỉ cả chắc là chia 5 năm. Ai cũng không thua với ai, ai cũng không thắng nổi đối phương. Như vậy vấn đề đã tới rồi, nếu trên thực lực là đệ tam hổ cả tương đối lợi hại một ít, thân là toàn năng hình ní giả chính hắn, chắc là có thể ngăn chặn đệ tam sủ chỉ cả. Như vậy đệ tam sủ chỉ cả vì sao có thể ở trong chiến đấu chiếm giữ ưu thế đâu coi như đệ tam sủ chỉ cả cha nở dê thà y, thật muốn so với đệ tam hổ cả khá hơn một chút, vậy hắn là có thể vẫn áp chế đệ tam hổ cả. Một điểm cơ hội thở dốc cũng không cho đệ tam hổ cả sao đáp án, tự nhiên là phủ định nói đến đây, nạ gạ tổ dường như đã biết ủ chi hạ nguyệt phải nói sự tình, rốt cuộc là cái gì. Ngay sau đó, nạ gạ tổ liền đem ánh mắt chuyển tới đệ tam hổ cả cùng đệ tam sủ chỉ cả trong chiến trường, ngưng mắt nhìn hai gã đỉnh phong ảnh cấp cường giả giữa chiến đấu. Thế nhưng, có thể dùng nạ gạ tổ cực kỳ kinh ngạc chính là, đang ở ủ chỉ hạ nguyệt phân tích đang nói mới vừa rơi xuống không bao lâu thời điểm, đệ tam hổ cả cùng đệ tam sủ chỉ cả chiến cuộc quả nhiên sẽ ra nghịch chuyển hơn nữa, ở ủ chỉ hạ nguyệt trong miệng hơi mạnh hơn một chút đệ tam hổ cả, tại nơi phút chốc cư nhiên thực sự thay đổi phía trước toàn bộ hoàn cảnh xấu trong nháy mắt, đệ tam sủ chỉ cả đang ở đệ tam hổ cả trong tay, hiện ra đổi bại tư thế chỉ tiếc, không đợi đệ tam hổ cả vui vẻ. Lâu lắm thời điểm, Uchiha Nguyệt liền xuất hiện đệ tam hổ cả, ngươi nghĩ chiến thắng đệ tam sủ chỉ cả, nào có đơn giản như vậy trước qua cửa ải của ta rồi hãy nói ầm ầm đại gia bỏ ra một S bấm dùm 1910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết bông tuyết.